lớn lên biết chi tình yêu. Có người đến thăm muốn được làm quen, lòng em bối rối xôn xao những khi anh thường trộm nhìn. Em không hiểu gì lắc đầu liên miên, chữ ngờ thế gian mấy ai học đâu. Chữ tình yên sâu, tưởng rằng mãi mãi thương nhau sẽ không bao giờ nhạt màu. Nhưng nay tình đầu biến thành hận sâu. Trong tim những câu ân tình ngọt mềm, yêu anh một lần muốn đời chẳng quên. Xa xôi đây bến đưa về nơi nơi đây dòng hơi.

xóm đàn